Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 854, góc truyện audio.com. Trên hư không, chuẩn hoàng thú nhân sắc mặt âm trầm sắc nhỏ ra nước, mất hết sĩ diện, một đám phế vật. Mới vừa rồi còn nói bốc nói phét muốn cho cổ trần thấy tận mắt tộc nhân của mình bị đồ sát, nhưng hiện tại ngay cả một đám cự ma còn không hạ được thì nói gì tới đồ sát. Chuẩn hoàng thú nhân ngồi không yên, mặt âm trầm quát tháo một tiếng. Tế tự, bắt lấy những cự ma này. Hắn dục tế tự nhanh chóng giải quyết những cự ma khó chơi gây ra uy hiếp này, miễn cho thương vong quá lớn. Growl, giờ phút này, dường như cự ma cầm đầu cảm ứng được nguy cơ, ngửa đầu gầm giống một tiếng, ma khí mênh mông, toàn thân tỏa ra ma uy ngút trời. Ma khí, Tát Mãn áo xám kinh ngạc nhìn chằm chằm cự ma cầm đầu, lại xem cự ma khác, chợt phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Những cự ma này dường như trong thân thể có luồng sức mạnh ma khí đáng sợ, khiến tế tự Tát Mãn lập tức cảnh giác. Đây là sức mạnh ma huyết, hắn bỗng nhiên hiểu ra, những cự ma này mang sức mạnh ma huyết, không ngờ chúng nó cởi bỏ phong ấn giam cầm trong huyết mạch. Nghĩ đến nơi đây, Tát Mãn áo xám hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giật mình kêu lên. Những cự ma này đã thức tỉnh huyết mạch trong người, mở ra giam cầm huyết mạch chúng nó thức tỉnh thiên ngoại ma huyết. Cái gì? Lời này thốt ra, vô số cường giả thú nhân thay đổi sắc mặt hoảng sợ nhìn đám chiến sĩ cự ma cuồng bạo vô địch tỏa ra ma khí khủng bố. Trong đôi mắt chúng nó bắn ra tia sáng hủy diệt, hoàn toàn là những cỗ máy hủy diệt. Đám cự ma này dọa sợ một nhóm cường giả thú nhân. Chuẩn hoàng thú nhân thay đổi sắc mặt nói, phá vỡ giam cầm huyết mạch, hắn giật mình kêu lên, không thể nào, cự ma không thể phá vỡ giam cầm huyết mạch được, đó là trói buộc đến từ sức mạnh quy tắc. Một câu nói này lại khiến óc cổ trần lóe tia sáng, nắm bắt được một tin tức rất quan trọng. Giam cầm huyết mạch trong cự ma thì ra là một loại quy tắc hạn chế. Hèn gì hắn cố gắng cỡ nào đều không có biện pháp toàn bộ phá vỡ, chỉ có thể mở ra một lỗ hổng, thả ra một phần sức mạnh của hỗn loạn ma huyết. Nhưng chỉ một phần sức mạnh của ma huyết đã khiến đám cự ma thay đổi hoàn toàn, thực lực tăng vọt, đánh cho đồng loại cự ma bên thú nhân liên tiếp tháo chảy. Sức mạnh hỗn loạn ma huyết này là kẻ địch lớn của man hoang bách tộc, nhất định phải xóa sổ. Chuẩn hoàng thú nhân vẻ mặt nghiêm túc, TCO Lâm Trần quát hỏi. Nói, có phải là ngươi trợ giúp chúng nó mở ra giam cầm trong huyết mạch? Cổ Trần cười khinh khỉnh, trong giọng nói lộ ra khinh miệt. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Giống như đang nói, ngươi chẳng lẽ là tên ngốc, có phải là ta hay không thì liên quan gì? Chỉ cần có thể đánh bại các ngươi là đủ, nhân tộc chết tiệt, ngươi dám làm bạn với thiên ngoại ma tộc. Chuẩn hoàng thú nhân giận dữ, tiếng gầm gừ truyền khắp các phương. Hắn vừa kinh vừa giận nhìn Cổ Trần, tức giận quát. Thiên ngoại ma tộc là kẻ địch lớn sống chết của sinh linh man hoang bách tộc ta, gặp liền giết, ngươi dám phá hư quy tắc. Cổ Trần gằn từng chữ, ngữ khí kiên định, lộ ra một loại niềm tin không cho phép nghi ngờ. Quy tắc chó chết gì, giết ngươi, đánh bại kẻ địch là quy tắc của ta. Đôi mắt của hắn sáng rực, chừng chuẩn hoàng thú nhân ở trước mắt, thanh đồng thạch kiếm trong tay đã sớm ngưng tụ kiếm ý mạnh nhất và sức mạnh sát phạt. Không ra tay thì thôi, đã ra tay nhất định long trời lở đất. Vậy thì bổn tọa trấn áp ngươi trước, góc truyện audio.com. Chuẩn hoàng thú nhân nổi giận, con kiến nhân tộc này quá cuồng vọng thế nhưng dám dính líu với thiên ngoại ma tộc, mở ra sức mạnh thiên ngoại ma huyết trong người cự ma. Lại đây chiến, ta chống mắt xem thú nhân các ngươi và ma có gì khác nhau. Cổ Trần vẻ mặt sát khí, toàn thân sức mạnh sôi trào, chấn rách không gian. Xiết, hai người nháy mắt va chạm, tạo thành động tĩnh lớn, dư ba luồng năng lượng đáng sợ cuốn sạch tám phương, quét ngang hết thảy. Mảng lớn thú nhân bị chấn thành vụn, máu thịt bay tung tóe, trường hợp cực kỳ đồ sộ. Keng keng, thương, kiếm ma sát bắn ra đốm lửa rực rỡ. Cổ Trần, chuẩn hoàng thú nhân hai người triển khai kịch chiến. Ầm, trận chiến này động tĩnh lớn, lan rộng khiến thú nhân, thậm chí bên nhân tộc đều bị rung động. Rất mạnh, các cường giả thú nhân rung động, hoảng sợ nhìn hai bóng người đánh túi bụi trong hư không, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng luồng sáng va chạm cách trương.